Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 chủ nhân ở kêu ngươi. Ác ý lỗ hổng, cho dù là loại này nhắc nhở tin tức, tên của hắn cũng còn xếp hạng Trịnh Diệc phía trước. Xem ra, hắn trách nhiệm vẫn là muốn so Trịnh Diệc cao, nếu như thế nào đều trốn không thoát. Nghiêm Trác khóe miệng ý cười trở nên phá lệ lạnh băng. Kia hắn còn so đo như vậy nhiều làm gì? Bất cứ giá nào chính mình, buông ra tay làm đi. Nghiêm Trác nhẹ nhàng vuốt trong tay tuyết thỏ lỗ tai nhỏ. Dùng tinh thần lực cùng Giang Trung Chu câu thông. Nhìn đến bầu trời tin tức sao. Đối diện Giang Trung Chu thực mau trở về đáp. Thấy được Nghiêm Trác nhàn nhạt nói. Vậy ngươi liền nhiều kéo điểm người. Chúng ta cùng nhau chơi. Phía trước ta cho ngươi đưa quá một đám hóa. Biết dùng như thế nào đi. Hắn ngay cả tinh thần lực đều trộn lẫn một tia âm lãnh. Truyền lại tín hiệu tuyết thỏ đều bị Nghiêm Trác tinh thần lực mặt trái cảm xúc kinh một cái run run. Run rẩy nhìn Nghiêm Trác. Nghiêm Trác lần này là thật sự sinh khí. Tuy rằng Nghiêm Trác không đem nói quá minh bạch, nhưng Giang Trung Chu cùng Nghiêm Trác lăn lộn lâu như vậy. Lập tức liền biết hắn là có ý tứ gì. Giang Trung Chu trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, lần này ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng trốn không thoát, đúng không? Nghiêm Trác nghĩ nghĩ, trong giọng nói mang theo tiếc nuối. Tám phần là trốn không thoát nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nghiêm Trác cảm thấy, Giang Trung Chu trộn lẫn nhiều như vậy lung tung rối loạn chuyện này. Sau thế giới khẳng định cũng sẽ bị trở thành bắc xử lý. Hơn nữa, hắn dị năng vốn dĩ liền có điểm bắc. Nếu không phải Nghiêm Trác một hai phải đem nó bồi dưỡng thành hiện tại cấp bậc. Giang Trung Chu kỳ thật đã sớm bởi vì loại này rác rưởi dị năng phơi thây đầu đường. Chỉ bằng Giang Trung Chu có thể sống sót. Cộng thêm hắn làm những cái đó sự. Sau thế giới làm hắn đương cái bắc. Không mệt, Giang Trung Chu tựa hồ cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe được Nghiêm Trác khẳng định đáp án lúc sau. Hắn cũng thực bình tĩnh. Kia cũng không có việc gì. Mấy ngày này là ta đời này quá đến nhất sảng. Một chút đều không hối hận. Ta đi làm. Tranh thủ nhiều kéo điểm nhân sâm cùng tiến vào. Giang Trung Chu đời này thật sự không như vậy. Sảng quá. Tồn tại thời điểm liền không nói. 18 tuổi. Bởi vì vóc dáng thấp bé. Trải qua quá vườn trường sinh hoạt đều làm hắn bị chịu dày vò. Không nói qua luyến ái. Bị trong ban cường tráng bạn cùng lứa tuổi các loại khi dễ. Thành luân hồi giả lúc sau. Trước hai cái thế giới đều như là chuột chạy qua đường giống nhau. Chật vật ở mặt khác luân hồi giả bên cạnh nhặt điểm cơm thừa canh cặn. Miễn cưỡng chịu đựng hai cái thế giới. Sau lại chẳng sợ dị năng bị Nghiêm Trác bọn họ uy tới rồi ngũ cấp. Nếu chỉ dựa vào chính mình bản lĩnh. Giang Trung Chu cũng vô pháp ở Văn Chiêu Thị sống sót. Nếu không có Nghiêm Trác ở bên cạnh vẫn luôn chỉ điểm. Hắn đã sớm bị giết. Hắn căn bản liền không có cái loại này tâm cơ cùng viên chỉ qua bọn họ đấu. Ở Văn Chiêu Thị tốt xấu hắn cũng gây sóng gió một thời gian. Làm rất nhiều lại kích thích lại như bức chuyện này. Hắn cảm thấy, chính mình đời này đã đáng giá. Thấy Giang Trung Chu lĩnh ngộ chính mình ý tứ đi làm việc nhi. Nghiêm Trác cảm xúc hơi chút bình tĩnh một ít. Bất cứ giá nào lúc sau, Nghiêm Trác ngược lại rộng mở thông suốt. Nếu hệ thống không cho hắn hảo hảo sống, kia hắn cũng liền không tính toán hảo hảo sống. Đương nhiên, hắn địch nhân cũng đừng nghĩ hảo hảo sống. Nghiêm Trác lòng bàn tay nhịn không được dùng sức. Toàn mà ma trùng tuyết thú đầu nhọt bị hắn nặn ra mấy cái dấu tay. Đau toàn mà ma trùng khóc thét một tiếng. Không màng toàn mà ma trùng khóc thét thanh. Nghiêm Trác tản ra tinh thần lực tràng. Khởi xướng một cái chiến đấu tín hiệu. Ở Nghiêm Trác bên cạnh tuyết động bên trong. Thượng chăm chỉ tuyết thú phá tuyết mà ra. Nhìn chăm chú vào Nghiêm Trác. Chờ đợi Nghiêm Trác mệnh lệnh. Nghiêm Trác khóe miệng một câu. Chỉ một chút tang thi cùng Văn Chiêu Thị luân hồi giả chiến đấu địa phương. Hạ lệnh. Nơi đó dị năng giả. Đều có thể sắt Nghiêm Trác mang đến kia 100 nhiều chỉ tuyết thú lập tức tinh thần phấn chấn. Chu lên sông ra ngoài. Đương này phê tuyết thú gia nhập tới rồi tang thi đội ngũ bên trong. Tình huống liền lập tức trở nên đối Văn Chiêu Thị bên kia càng thêm bất lợi. Tuyết thú có được cực cường tự mình chữa trị năng lực. Mỗi chỉ tuyết thú tương đương với một cái ngũ cấp dị năng giả sức chiến đấu. Nhất diệu chính là, tang thi sẽ không đem không thể ăn tuyết thú trở thành tiến công đối tượng. Hai người có thể tự nhiên mà vậy dung hợp thành một chi đội ngũ. Ngay cả chỉ huy phối hợp đều tỉnh. Tuyết thú đi đầu tiến công. Tang thi dựa vào bản năng phụ công. Toàn bộ chiến đấu trường hợp loạn thành một đoàn. Văn Chiêu Thị đám kia luân hồi giả cũng đã chịu rất lớn đả kích. Mặt thế đã buông xuống lâu như vậy. Bọn họ trung đại bộ phận người đều sớm dùng hết chính mình đội ngũ truyền tống công năng. Còn giữ lại cái này công năng người rất ít. Hiện tại tình huống rõ ràng đối chính mình bất lợi. Có cái này công năng luân hồi giả đều lập tức sử dụng truyền tống công năng rời đi chiến trường. Cũng thông chi tiền tuyến các chiến hữu lui lại. Mà không có cái này công năng. đều chỉ có thể ngạnh sinh sinh cùng tuyết thú thi đàn khiêng. Nhưng, bọn họ khó khăn không riêng gì tuyết thú cùng tang thi đàn. Còn có Bắc Văn Kiêm gia, thực mau, này chi tiếp viện đội ngũ đã bị giết được không còn một mảnh. Mà Văn Kiêm gia bọn họ đương nhiên sẽ không như vậy thu tay lại. Nàng đi đầu xông vào trước nhất phương, dẫn theo tuyết thú cùng tang thi đàn vây quanh mặt khác Văn Chiêu thị luân hồi giả. Tiền tuyến, Lương Tiêu cùng Trịnh Tử Dạ chính mang đội gian khổ cùng Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm chiến đấu. Cái chắn đã sớm mất đi bất luận cái gì ý nghĩa. Bọn họ đơn giản cũng không khai. Tỉnh ra tới những cái đó thông linh chi thạch đều dùng ở chính mình trên người. Dùng để bổ sung dị năng năng lượng. Kiên trì lâu như vậy, bọn họ đã là cùng đường bí lối. Kiên trì không được bao lâu. Đúng lúc này khắc, mấy cái Văn Chiêu thị luân hồi giả lợi dụng truyền tống công năng về tới tiền tuyến. Đem phía sau sự tình nói cho tiền tuyến luân hồi giả nhóm nghe. Này đàn Văn Chiêu thị luân hồi giả có tâm lui lại. Nhưng Lương Tiêu đám kia Hoa Cửu thị luân hồi giả lại gắt gao cắn bọn họ không giải khẩu. Bọn họ căn bản không có cơ hội rút lui. Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm đành phải tăng lớn thế công. Bọn họ đang định tập trung một chút hỏa lực, đem xông vào trước nhất mặt Lương Tiêu Trịnh Tử Dạ đám người giết chết. Liền Lương Tiêu cùng Kim Long đội người cắn bọn họ cắn nhất khẩn. Chỉ cần đem bọn họ giết chết, Văn Chiêu thị luân hồi giả là có thể bắt đầu lui lại. Còn không chờ bọn họ lui lại, Văn Kiêm gia liền kịp thời đuổi tới. Bát cấp dị năng Văn Kiêm gia di động tốc độ cực nhanh. Đến gần rồi chiến trường lúc sau, này chỉ thật lớn sư tử lập tức nhào vào trong đám người. Mở ra lợi chảo, chém giết ra một cái đường máu. Văn Kiêm gia chiến lực mạnh mẽ. Ở tay nàng, tứ cấp luân hồi giả chỉ có thể kiên trì 3-5 giây. Mà ngũ cấp cũng bất quá chỉ có thể kiên trì 20 giây. Này đột nhiên vụt ra tới tàn nhẫn nhân vật thật nhiều Văn Chiêu thị người đều nhận được. Rốt cuộc nàng là cái bắc. Nàng cơ bản tư liệu đều khắc ở này đàn nhóm thứ 3 luân hồi giả trong đầu. Thấy nàng tới, có thể truyền tống rời đi người quyết đoán lựa chọn truyền tống rời đi. Cùng cái nào bắc liều mạng, cũng không thể cùng cái này đua. Nàng sức chiến đấu quá cường quá thô bạo. Bọn họ căn bản không phải đối thủ, mà không thể truyền tống rời đi. Chỉ có thể vẻ mặt đau khổ ngạnh kháng. Bọn họ biết Văn Kiêm gia nhược điểm. Năng lượng hao hết lại bổ sung năng lượng thời điểm. Nàng liền sẽ khôi phục đến tứ cấp dị năng. Chỉ cần bắt lấy cơ hội này giết nàng, hoặc là chịu đựng đi, Văn Kiêm gia liền không phải uy hiếp. Văn Kiêm gia đương nhiên cũng biết chính mình nhược điểm, ni đương nàng dị năng năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, nàng chủ động rời khỏi chiến đấu. Còn không chờ đám kia Văn Chiêu thị luân hồi giả tùng một hơi, tuyết thú nhóm theo sát sau đó giết đi lên. Tuyết thú gia nhập cho Văn Chiêu thị luân hồi giả đánh đòn cảnh cáo. Thượng trăm chỉ tuyết thú vọt vào địch đàn, đem hết cả người thủ đoạn. Này đàn tuyết thú ở nghiêm trắc huấn luyện dưới, đặc biệt sẽ phối hợp, hơn nữa cũng càng có chiến đấu trí tuệ. Chúng nó chẳng những sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa, còn thực giảo hoạt. Lương Tiêu đám người thấy này đó tuyết thú như thế hung mãnh, cũng lập tức cùng tiêm máu gà giống nhau vọt đi lên. Này đàn tuyết thú sẽ xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là nghiêm trắc bọn họ tới hỗ trợ, cần thiết sấn hiện tại ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lương Tiêu bọn họ bám trụ Văn Chiêu thị luân hồi giả. Đưa bọn họ vây quanh ở trung ương, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. Thực mau, tang thi đại quân cũng đuổi tới nơi này, sát vào trong đám người. Thấy tang thi tới, Lương Tiêu bọn họ kịp thời lui lại, miễn cho cũng bị ngộ thương. Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm tưởng kéo Lương Tiêu bọn họ cùng chết. Kết quả có tuyết thú ở bên trong ngăn trở, bọn họ căn bản ngăn không được Lương Tiêu đám người. Mắt thấy 2000 nhiều chỉ tang thi vây quanh lại đây, Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm nổi giận. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được tang thi đội ngũ chung hỗn mấy cái luân hồi giả. Mà những cái đó luân hồi giả, cái kia cưỡi ở một đầu lợn rừng trên người nam nhân hiển nhiên nhất như là lãnh tụ. Cái kia lợn rừng bọn họ đều nhận thức, cổ quái thực, còn có thể biến thành nữ nhân cùng cẩu hai loại hình thái. Sức chiến đấu cũng không tầm thường, mà lợn rừng trên người tuổi trẻ nam nhân, bọn họ liền không quen biết. Đối với cái này trước nay chưa thấy qua, lại đột nhiên xuất lĩnh tang thi đàn xuất hiện nam nhân. Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm tự nhiên mà vậy cảm thấy hắn chính là chế tạo tang thi phía sau màn. Độc thủ, cùng đường bí lối Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm, tựa hồ đã không trông cậy vào có thể chạy thoát. Như vậy, ít nhất cũng muốn làm cái này đầu sỏ gây tội đi tìm chết. Mấy chục cái Văn Chiêu thị luân hồi giả tự giác hợp thành một chi ám sát đội ngũ. Không muốn sống nhằm phía kia đầu lợn rừng. Trịnh Diệt liếc mắt một cái liền thấy được này đàn Văn Chiêu thị luân hồi giả mục tiêu là chính mình. Chi đội ngũ này vừa thấy chính là giết đỏ cả mắt rồi. Phá lệ điên cuồng, bọn họ thực mau liền đột nhập tang thi đàn chung. đem ngăn trở ở bọn họ chi gian tang thi nhanh chóng rửa sạch rớt. Trịnh Diệt nhìn phụ cận, trừ bỏ tang thi ở ngoài, bọn họ không có quá nhiều chi viện. Trịnh Diệt tâm trầm xuống, hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ trốn bất quá này một kiếp, mà hảo tâm trở hắn lưỡi đao lại căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ngây ngốc rầm rì một tiếng, bào bào chân, chuẩn bị xông lên đi cùng đám kia văn chiêu thị luân hồi giả đánh một trận. Trịnh Diệt tắc lập tức từ trong túi móc ra một chi M560 virus thuốc trích, đánh vào chính mình trong cơ thể. Virus phát tác thực mau, bắt đầu ăn mòn Trịnh Diệt ý chí, làm hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, cả người bủn rủn. Thừa dịp chính mình còn có một chút ý thức, Trịnh Diệt từ lưỡi đao trên lưng nhảy xuống, nhẹ nhàng sờ soạng một chút lưỡi đao mặt. Ta nghe được ngươi chủ nhân ở kêu ngươi, hắn hẳn là gặp được phiền toái đi. Ngươi mau biến thành hình người đi tìm hắn. Lưỡi đao vẻ mặt mê mang, lắc mình biến hóa thành hình người, nghiêng đầu buồn bực, uông, chủ nhân kêu ta, ta như thế nào không nghe thấy, là dùng một loại đặc thù phương pháp kêu ngươi, chỉ có ta có thể nghe thấy. Trịnh Diệt biết lưỡi đao chỉ số thông minh thấp, sờ sờ lưỡi đao khuôn mặt lừa gạt nàng, nhanh lên đi, bên này có ta đỉnh, chúng ta nhiều như vậy tang thi, khẳng định không thành vấn đề. Lưỡi đao nhìn thoáng qua Trịnh Diệt vừa mới tiêm vào quá M560 cánh tay, tựa hồ có cái gì tưởng không rõ, lại như thế nào cũng không rõ rốt cuộc không đúng chỗ nào. Nghĩ lúc sau, đơn thuần lưỡi đao nghe Trịnh Diệt nói, xuyên qua tang thi đàn, đi tìm chính mình chủ nhân, mà nàng vừa mới biến mất ở tang thi bên trong không lâu. Trịnh Diệt liền hoàn toàn biến dị thành tang thi. Trịnh Diệt là tứ cấp dị năng giả, biến thành tang thi lúc sau, năng lực của hắn cũng là tứ cấp tang thi. Tuy rằng thân là dị năng giả thời điểm, hắn dị năng không có gì sức chiến đấu, nhưng nếu này cổ dị năng năng lượng biến thành tang thi năng lượng, hắn liền tương đương với một cái có được tứ cấp dị năng lực lượng hệ dị năng giả. Bởi vì là tứ cấp tang thi, Trịnh Diệt vẫn là có cơ bản nhất ý thức cùng trí tuệ. Mơ mơ màng màng gian, Trịnh Diệt nhớ không được quá nhiều đồ vật, hắn chỉ nhớ rõ, hắn đến yểm hộ lưỡi đao lui lại mới được. Như thế nghĩ, hắn không sợ nhằm phía văn chiêu thị luân hồi giả, lượng ra chính mình nanh vuốt, chẳng sợ, hắn tứ cấp năng lực tại đây đàn văn chiêu thị luân hồi giả trong mắt, cũng là bất kham một kích. Hết chương.